chỉ có thể mặc cho hắn làm gì thì làm. Nghĩ ra bên ngoài thì có thể tránh né chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net